Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Tiết Nghĩ cảnh cáo, cũng là a, nghe được a ra. Lương Đức Hoàng nháy nháy mắt. Cái này có cái gì tốt lo lắng đâu. Muốn là ai không phục, chơi chết hắn liền tốt. Hắn lại không phải là không có thực lực này. Bất quá muốn là đối thủ là một cái không biết cái quỷ gì tổ chức. Hắn kỳ thật cũng không phải là rất sợ. Cái này chủ yếu còn cùng là cùng trong nước giá thị trường có quan hệ. Nếu như là nước ngoài, nước Mỹ à cái gì, một chút dưới mặt đất thế lực, đó là rất khổng lồ, rất khủng bố, thậm chí những thế lực này là có thể chi phối chính phủ. Nhưng ở trong nước, nói đùa, quá nhiều người tập hợp một chỗ đô bắt ngươi. Cộng lông tổ chức, cộng lông thế lực, kỳ thật bọn hắn muốn so Lương Đức Hoàng sợ hơn. Nếu là vật kia lộ ra ánh sáng rồi tại Lương Đức Hoàng nơi đó, Lương Đức Hoàng cùng lắm thì nộp lên, mà bọn hắn liền muốn hủy diệt. Liền giống như trò chơi anime bên trong những cái kia tà ác tổ chức. Những cái kia tà ác tổ chức nếu là tại địa cầu, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, những địa phương này đều là bọn hắn có thể sinh tồn thổ nhưỡng. Nhưng Hoa Hạ không được. Dám mạo hiểm đầu liền trực tiếp theo diệt. Bệ nghĩ các nàng cái tổ chức này có thể tồn sống lâu như thế, cũng là đỉnh vượt quá Lương Đức Hoàng ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là muốn đề phòng một chút. Pikachu cùng Eve, các người liền lưu trong phòng đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù không sợ chính diện cương, liền vạn nhất nếu là người khác muốn tới trộm, vậy thì phiền toái. Pikachu A1, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cùng IV cũng nghiêm túc đáp. Trong phòng nhìn trong chốc lát TV, liền đến trưa ăn cơm thời gian. So với bữa sáng, cơm trưa người liền nhiều hơn nhiều. Với lại án lấy hành trình, một hồi thuyền liền đem tại Nam đều dựa vào bờ, có thể đi trên bờ đi một vòng, chơi một chút, lúc 4 giờ trở về trên thuyền, sau đó ngồi thuyền tiếp tục đi. Ban đêm 6 điểm bắt đầu là thuyền trưởng hoan nghênh vãn sẽ Nam Đô Lương Đức Hoàng đi qua, cho nên cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Lúc chiều hắn liền không có xuống thuyền, một mực ngốc trong phòng chơi hắn iPad. Vừa mua a, mới mẻ kinh vẫn còn chưa qua đâu. Đợi đến thuyền tiếp tục mở sau khi thức dậy, cũng không lâu lắm, liền là thuyền trưởng hoan nghênh vãn sẽ lưu lại Pikachu cùng IV nhìn xem gian phòng. Lương Đức Hoàng liền đi trên thuyền lớn nhất yến hội sảnh. Kỳ thật nói là thuyền trưởng hoan nghênh vãn sẽ, nhưng kỳ thật liền là một cái tiệc đứng liên hoan. Thuyền này thuyền trưởng lên đài nói vài câu về sau, liền có một ít mời lên biểu diễn ban tử. Qua hến biểu diễn một chút ma thuật, a, còn có một lần mục đích xuyên du chi địa rất nổi danh trở mặt a loại hình. Vẫn là đỉnh náo nhiệt, bởi vì là hoan nghênh vãn sẽ rượu nước miễn phí, cho nên Lương Đức Hoàng trong bất chi bất giác một vừa nhìn, bên cạnh uống không ít đồ uống. Trong lúc nhất thời có chút mắc tiểu, liền đi nhà vệ sinh. Bất quá vừa mới tới, lại đột nhiên bị một người cho kéo vào phòng vệ sinh ở trong. Thanh này Lương Đức Hoàng giật nảy mình, theo bản năng liền muốn sờ Pokemon. Thực lực của hắn bây giờ đô trên Pokemon, bản thân của hắn lực kỳ thật đỉnh. Bất quá khi nhìn rõ kéo chính mình người tiến vào là Tiết Nghĩ thời điểm, hắn không khỏi nắm tay thả mờ. Ha bang, một tiếng, Tiết Nghĩ đem hắn đặt tại nam phòng vệ sinh trên cửa chính. Cái này nhưng làm bên cạnh còn tại thả nước mấy người làm cho sợ hãi. Nhìn xem Tiết Nghĩ cái kia gương mặt xinh đẹp, trong lúc nhất thời bên này mấy nam nhân liếc nhau một cái. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy hai người này bên hông Pokebo về sau, liền rất sáng suốt không nói gì thêm, tiếp tục nước tiểu lấy. Mặc dù đã nước tiểu không có, nhưng vẫn là bày biện tư thế như vậy. Jenner ở giữa sự tình, bọn hắn cũng không dám quản. Ngươi không có nghe ta nói qua, có người nhìn chằm chằm ngươi sao? Ngươi còn có lòng dạ thanh thản tới chơi? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ thấp giọng nói, ếch, ta nghe được, cho nên ta lưu lại Pikachu cùng Eve giữ nhà. Nghe được Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng rất nghiêm túc nói, hắn có một ít không biết rõ. Tiết Nghĩ dường như quá kích động một chút a. Không có Pikachu cùng Eve cái này hai đại chủ lực, người an nguy của mình làm sao bây giờ? Nghe Lương Đức Hoàng nói như vậy, Tiết Nghĩ nhướng mày, nàng là biết Lương Đức Hoàng Pikachu cùng Eve thực lực, có bọn chúng giữ nhà không có vấn đề, nhưng hắn làm sao bây giờ? Người biết ta cái thứ 6 Pokemon là cái gì không? Nhìn xem Tiết Nghĩ lông mày gấp tỏa dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cười hỏi, không biết, suy nghĩ một chút, trước mắt Lương Đức Hoàng dùng đến Pokemon chỉ có 5 con. Machoke, Pikachu, Eevee, màu đỏ Gyarados cùng Dragonair. Đương nhiên, bọn hắn là không biết. Cái kia Dragonair nhưng thật ra là 4 đầu. Không phải 1 đầu, nhưng là tính đi tính lại. Lương Đức Hoàng cũng chỉ dùng 5 con Pokemon. Hắn cái thứ 6 Pokemon là cái gì thật đúng là không có người biết. Ta cái thứ 6 kỳ thật mới là ta mạnh nhất Pokemon. Ếch, kỳ thật Pikachu cũng rất mạnh. Chỉ cần nó vẫn còn, ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm đi, vỗ vỗ Tiết Nghĩ tay. Lương Đức Hoàng cười nói. Ha, ai quản ngươi, cảm nhận được Lương Đức Hoàng động tác. Tiết Nghĩ mặt không khỏi đỏ lên. Sau đó chừng Lương Đức Hoàng một chút, quay người đi mở, mà tại nàng đi ra về sau, Lương Đức Hoàng cũng rất bình tĩnh đi vào phòng vệ sinh ở trong bắt đầu thả nước. Tựa như là hắn nghĩ như vậy, kỳ thật hiện tại liền có người tới lặng lẽ đến gian phòng của hắn ngoài cửa sổ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Pikachu cùng Eve liền vây quanh túi đeo lưng của hắn ở nơi đó chơi. Thời điểm những người này liền rất sáng suốt rút lui, bởi vì bọn hắn biết, con này Pikachu cùng cái kia Eve sức chiến đấu, nếu như đánh nhau, bọn hắn là cũng không đủ lòng tin có thể trong nháy mắt giải quyết hết cái này hai cái Pokemon. Mà kỹ năng bạo tạc, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người, đến lúc đó liền phiền toái, cho nên gió êm sóng lặng, ở chỗ này chơi chừng 2 giờ. Lương Đức Hoàng liền trở về phòng. Cái này trên thuyền còn có nhà tắm hơi thất. Nguyên bản Lương Đức Hoàng là muốn đi thử một chút, bởi vì hắn tại băng thành thời điểm liền rất ưa thích ngâm trong bồn tắm, rất chính quy loại kia. Không nên nghĩ sai, nhưng là hắn từ khi đi ra chi Lý Triệu về sau, một lần đô còn không có cua qua đây. Nhớ tới thật đúng là có một chút nghĩ. Bất quá bây giờ có người nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám cởi hết đi vào, cho nên coi như xong đi, trở về phòng, đơn giản tắm một cái về sau, hắn liền chuẩn bị nghỉ ngơi, đem tất cả Pokemon thu vào Pokebo bên trong. Lương Đức Hoàng cũng dần dần tiến vào mộng đẹp. Ông, chính khi hắn tiến vào mộng đẹp trong nháy mắt, hắn cũng đi tới trò chơi bên trong. Bất quá vừa mới tiến đến, liền nghe đến một trận xe máy tiếng oanh minh. Nơi xa một cái Bosoyoku mở ra xe gắn máy, liền mạnh mẽ đâm tới chạy như bay đến. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, kém chút không có đụng vào hắn. Thối lui đến ven đường, nhìn xem mình hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.